Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chiến đấu trước yên tĩnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt một đêm trôi qua. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, chậm chậm gió biển thổi lướt nhẹ qua lấy Lý Hiên quần áo. Lệnh hắn cảm giác vô cùng sảng khoái tinh thần, nhất là nghĩ đến Vân Vận về sau. Hắn cảm giác bầu trời này càng lam. Đương nhiên, hôm nay còn có chuyện trọng yếu muốn làm, cho nên Lý Hiên tại an bài tốt Vân Vận về sau. Một lần nữa trở về đấu phá thế giới, đi vào Vân Lam Tông chân núi, thông qua Thượng Đế thị giác, nhìn lấy lui tới Vân Lam Tông. Nhìn lấy khí thế phồn vinh mạnh mẽ, phi thường náo nhiệt Vân Lam Tông, Lý Hiên trong mắt lóe lên lạnh ý. Hắn đã sớm quyết định, muốn tại Vân Lam Tông náo nhiệt nhất thời điểm, nện bạo Vân Lam Tông, thậm chí đem Vân Lam Tông ngọn núi này cũng cùng một chỗ đánh nát, làm cho tất cả mọi người đều biết Vân Lam Tông như vậy hủy diệt. Đây chính là dám đoạt hắn nữ nhân xuống tràng. Cũng chính là cảnh cáo của hắn. Rất nhanh, ta đã không thể chờ đợi. Lý Hiên ngồi tại chân núi trà bày ra bên cạnh, muốn một chén trà, một bên uống một bên yên lặng chờ đợi. Bất quá đúng vào lúc này, mấy cái thể trạng cường tráng nam tử cao lớn từ đằng xa đi tới. Toàn thân tản ra mùi mồ hôi bẩn, trực tiếp ngồi ở Lý Hiên một bàn này. Tiểu tử, một bàn này chúng ta chiếm, cái này bạc cho ngươi, chính mình đi đổi chỗ ngồi. Cầm đầu tráng hán đầu chọc xuất ra một thỏi bạc, đem đặt ở Lý Hiên trước mặt. Ngươi tại nói ta? Lý Hiên đặt chén trà xuống, trong mắt màu vàng óng đảo qua tráng hán đầu chọc kia. Mạnh mẽ uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này uy áp tuy nhiên chỉ xuất hiện chỉ chốc lát, nhưng vẫn như cũ khiến tráng hán đầu chọc kia phía sau lưng mát lạnh, cảm thấy áp lực vô hình. Cái này tráng hán đầu chọc lập tức nghiêm túc lên, cảnh giác nhìn lấy Lý Hiên. Lão đại thế nào? Bên cạnh mặt đen tráng hán hỏi. Không có gì, đi, chúng ta qua bên kia trên tảng đá lớn ngồi đấy. Đầu chọc lão đại vẻ mặt nghiêm túc, không chút do dự đứng dậy rời đi. Rõ ràng cảm giác được Lý Hiên không dễ chọc. Chung quanh mấy cái tráng hán nghe nói như thế hơi sững sờ, quay đầu nhìn một chút Lý Hiên, cuối cùng vẫn là không hề nói gì, đứng dậy theo đầu chọc lão đại rời đi. Đợi đến bọn họ đi vào cách đó không xa trên tảng đá lớn sau khi ngồi xuống, trong đó mặt đen tráng hán nghi ngờ nói: Lão đại, ngươi thế nào? Là bởi vì vừa mới cái kia tóc vàng mắt vàng tiểu tử sao? Ta không có cảm nhận được trên người hắn có đấu khí khí tức a. Mặt đen tráng hán hỏi xong, bên cạnh mấy cái thuộc hạ cũng là một mặt mờ mịt, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía đầu chọc lão đại. Người trẻ tuổi này không đơn giản, vừa mới chỉ là bị hắn nhìn thoáng qua, ta thì phía sau lưng phát lạnh. Cái này lệnh ta nhớ tới lúc trước đấu vương cho ta cảm giác. Người này rất có thể là đấu vương. Đầu chọc lão đại giải thích nói. Đấu vương? Lão đại ngươi nói người trẻ tuổi này là đấu vương? Không thể nào, hắn mới bao nhiêu lớn? Mặt đen tráng hán kinh ngạc, không thể tin được nhìn lấy lão đại của mình. Ta cũng không xác định, nhưng tốt nhất khắc sinh sự đoan. Chúng ta là tới tham gia hôn lễ, nhận biết cường giả, cũng không phải đến gây chuyện. Mục tiêu của chúng ta tiếp tục nịnh bợ luyện dược sư công hội phó hội trưởng. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tốt hơn phát triển. Hiểu chưa? Đầu chọc lão đại mở miệng giải thích, rõ ràng không muốn nhiều chuyện. Biết lão đại, nhưng ta cảm thấy người trẻ tuổi kia hẳn không phải là đấu vương. Hắn quá trẻ tuổi, rất khó tưởng tượng hắn có thể đạt tới đấu vương cấp bậc. Mà lại chúng ta mấy cái đều là đấu linh, nhiều như vậy đấu linh cùng nhau, cũng không sợ hãi hắn đấu vương. Mặt đen tráng hán nói. Vẫn là an ổn điểm tốt. đi ra ngoài bên ngoài tận lực ít gây chuyện, nếu không không nhất định chọc tới cái nào Lộ Cường già. Đầu chọc lão đại tiếp tục mở miệng. Biết, mấy cái tráng hán gật gật đầu. Bất quá cái kia mặt đen tráng hán, vẫn cảm thấy không cần thiết cẩn thận như vậy. Bọn họ đã cùng luyện dược sư công hội phó hội trưởng có liên lạc. Có thể không ngừng buôn bán các loại đan dược. Tương lai sẽ càng ngày càng cường đại. Nói không chừng đến lúc đó, đấu vương cũng phải nịnh bợ bọn họ đây. Cho nên mặt đen tráng hán có chút xem thường. Cũng tại lúc này, mặt đen tráng hán đột nhiên nhìn đến nơi xa đi tới một đội nhân mã. Những người này đều mặc lấy luyện dược sư công hội phục sức. Rõ ràng cũng là luyện dược sư công hội, mà lại đội ngũ phía trước nhất cưỡi ngựa lớn người bên trong. Có một tái chính là luyện dược sư công hội phó hội trưởng. Lão đại, đó là luyện dược sư công hội phó hội trưởng. Ngươi nhìn, mặt đen tráng hán chặn lại nói. A, vậy mà thật sự là hắn. Quá tốt rồi. Lại có thể tiếp tục nịnh bợ. Đi, đi với ta chào. Đầu chọc lão đại vội vàng đứng lên nói. Vâng, mọi người nhanh chóng theo lão đại chạy hướng luyện dược sư đội ngũ. Chờ chạy tới về sau, bọn họ cúi đầu khom lưng hướng phó hội trưởng hành lễ. Một bộ A-dua nịnh hót tư thái. Phó hội trưởng nghe những người này A-dua nịnh hót. Hắn chỉ là nhàn nhạt một tiếng. Liền nhìn thẳng đều không có nhìn bọn họ. Hiển nhiên không đem những tráng hán này coi là chuyện đáng kể. Bất quá những tráng hán này lại cảm thấy đây là đương nhiên. Bọn họ chẳng những không có sinh khí. Ngược lại càng thêm cung kính. Tốt, các ngươi tránh hết ra đi. Khác ngăn cản hội trưởng đại nhân đường. Phó hội trưởng khoát khoát tay. Mệnh lệnh mấy tráng hán kia rời đi. Hội trưởng đại nhân. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu tinh đấu hoàng, pháp bã hội trưởng, đầu chọc lão đại kinh ngạc, không thể tin được nhìn lấy phó hội trưởng. Đương nhiên, đây chính là chúng ta hội trưởng đại nhân. Về sau ánh mắt đánh bóng điểm, phó hội trưởng kiêu căng nói, vâng vâng vâng, mấy cái tráng hán liền vội vàng gật đầu cúi người, đồng thời hướng về pháp mã hội trưởng không ngừng hành lễ. Biểu đạt thái độ của mình. Đáng tiếc, pháp mã hội trưởng là ai? Không để ý tí nào những người này, mà chính là cưỡi đầu bạc ngựa lớn từng bước một tiến lên. Hắn thái độ như vậy, càng là khiến các tráng hán cúi đầu khom lưng, nịnh nọt ở phía sau khom người. Thẳng đến luyện dược sư công hội người đi xa, các tráng hán mới khôi phục bình thường. Lão đại, lần này chúng ta lần này kiếm lời. Không nghĩ tới tại hội trưởng đại nhân trước mặt lọt một lần mặt. Quá may mắn, mặt đen tráng hán vui vẻ nói. Xác thực không nghĩ tới. Quả nhiên loại này đại trường hợp mới có thể nhìn thấy bực này cao nhân. Đầu chọc lão đại khuôn, lấy sáng loáng đầu, cảm giác tâm tình phi thường tốt. Lão đại, chúng ta cũng không chỉ là quen biết cao nhân, còn tại tất cả mọi người trước mặt khoe khoang một lần. Người không thấy được người chung quanh nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau sao? Chúng ta thế nhưng là có thể cùng luyện dược sư công hội người nói chuyện. Bình thường người cũng không có tư cách này. Về sau ai còn dám xem nhẹ chúng ta? Mặt đen tráng hán tiếp tục nói. Đúng đúng đúng, lần này thật sự là kiếm lớn Đầu chọc lão đại vui mừng hớn hở. Cảm giác lần này thật kiếm lời. Lão đại, chúng ta cũng đi qua đi, đi theo luyện dược sư công hội phía sau, cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến chúng ta cùng luyện dược sư công hội quan hệ. Còn có người trẻ tuổi kia, tuy nhiên hắn là đấu vương, nhưng nhìn đến chúng ta cùng luyện dược sư công hội quan hệ về sau. Tất nhiên hối hận vừa mới cách làm, mặt đen tráng hán còn đang suy nghĩ lấy chuyện lúc trước. Chuẩn bị vào lúc này chuẩn bị tốt tốt, khoe khoang một chút. Chung quanh mấy cái tráng hán cũng nghĩ đến điểm này. Hai mắt tỏa sáng, sau đó một mạch kéo lấy lão đại của bọn hắn. Bước nhanh truy hướng luyện dược sư. Cũng tại lúc này, tại bọn họ vừa tới đến luyện dược sư đội ngũ, không xa địa phương thời điểm. Cái kia chính trong khi tiến lên luyện dược sư công hội Pháp Mã hội trưởng. Đột nhiên thấy được uống trà Lý Hiên, Pháp Mã hội trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không thể tin được chính mình vậy mà thấy được Lý Hiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.